Khuynh thế thiên tài, chương 6, bắt đầu học luyện dược sư, gocchuyenaudio.com, tiền bối, với đống thảo dược này, ta phải làm gì? Vừa về đến nhà, Lạc Y liền khóa cửa rồi lách mình tiến vào không gian. Bắt đầu học luyện đan dược, Lạc Y nhìn dược liệu trên bàn đầy suy tư, bây giờ nàng có chút tư vị không biết phải làm gì đây. Luyện đan dược không giống như điều chế thuốc ở hiện đại. Ta có vài bộ sách luyện đan của thần giới, ngươi có thể sử dụng. Đan, phương này mà luyện chế thành công thì tác dụng tốt hơn đan dược của các ngươi hàng trăm, hàng ngàn lần. Bạch Phong đắc ý quăng cho nàng một chồng sách khiến nàng cũng cảm thấy hí hừng. Cái gọi là, vài cuốn, của Bạch Phong chính là một ngọn núi nhỏ toàn sách là sách. Vật quý, Lạc Y la lên trong lòng. Phải biết rằng đan dược ở đại lục Apollo chỉ có đến cấp 10 là đã gọi là đan. Dược tuyệt phẩm, nhưng đan phương của thần giới có tới 50 cấp đan dược. Từ cấp 1 đến cấp 20 là hạ phẩm, từ cấp 21 đến cấp 30 là trung phẩm. Từ cấp 31 đến cấp 35 là cao phẩm. Từ cấp 36 đến 40 là tiên phẩm, từ cấp 41 đến 45 là thánh phẩm. Từ cấp 46 đến cấp 49 là tuyệt phẩm. Và cấp 50 là thần phẩm, trước đan dược là phẩm còn có vài loại dược tể. Những loại dược này so với đan dược ở đại lục Apollo khá giống nhau, nhưng tác dụng thì tốt hơn nhiều. Như vậy đủ thấy được điều kinh khủng của đan dược ở thần giới. Nếu như một ngày ta luyện được đan dược thần phẩm không biết sẽ như thế nào. Ngươi đừng mơ, đan dược thần phẩm là đan dược của hai vị thần tối cao. Của thần giới, chỉ có hai người họ có thể luyện mà thôi. Tác dụng của đan dược thần phẩm có thể cứu cả thiên địa. Vào thời gian trước khi ta ra đời rất lâu, thần giới xảy ra huyết chiến, hai vị thần ấy đã dùng đan dược thần phẩm cứu rỗi nhân thế. Nghe nói, sau đó hai người đã bị phong ấn, đầu thai kiếp khác. Đó là kiếp nạn của họ sau khi sử dụng đan dược. Thần phẩm, bi thống như vậy, Lạc Y nhíu mày, không hiểu sao khi nghe câu chuyện này nàng có cảm giác là lạ. Giống như quen thuộc, giống như xa vời, nao nao. Đúng vậy, họ là một cặp phu thê ân ân ái ái đấy. Thế mà vì chúng ta lại phải tự phong ấn. Có lời chiêm tinh nói rằng, họ sẽ trở lại, đem đến. Thiên hạ này kinh diễm, thật như vậy, đương nhiên, ta thèm lừa ngươi sao. Họ là đôi nhân duyên xuất thế, trải qua kiếp nạn, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Hẳn sau này hạnh phúc vĩnh, viễn, Lạc Y nhún vai, nàng không tiếp tục nói về việc này. Không hiểu sao nàng cảm thấy câu chuyện này rất liên quan đến nàng. Là tại sao vậy, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, Lạc Y đặt lò luyện đan lên bàn. Chuyên tâm bỏ thảo dược vào lò, bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế hỏa lò và tình trạng đan dược. Sau khoảng một khắc, mùi thơm trong lò thuốc đậm đặc tỏa ra ngoài. Luyện đan phương của thần giới tốc độ quả không bình thường. Nhìn chục viên đan dược sáng loáng trong tay, Lạc Y hơi thất vọng. Có chục viên thôi sao? Không phải trong sách nói một lần luyện chế được 30 viên sao? Bạch Phong đang bế quan tu luyện, ngửi thấy mùi thuốc vội vàng bật dậy. Nhìn chục viên đan dược của Lạc Y đầy sửng sốt. Chục viên, cực phẩm dược, sao, ngươi làm được, Bạch Phong lắp bắp nói. Ở thần giới, dược tông đường cũng chỉ luyện chế được tối đa 3 viên, mà phải luyện biết bao nhiêu lần mới thành công. Nàng không chỉ luyện được 10 viên trong lần đầu, chất lượng lại là cực phẩm. Thành tựu bậc này chỉ có hai vị thần đó mới làm được. Lẽ nào, không, không thể, gocchuyenaudio.com. Lạc Y không để ý biểu tình của Bạch Phong quái gì. Nàng cũng không trả lời. Câu hỏi kia, chẳng qua, lúc bắt đầu luyện đan, nàng cảm thấy thứ này vô cùng quen thuộc giống như đã làm rất nhiều lần. Tiền bối, đây là hồi thể đan sao? Khác gì với đan dược thường? Nàng quả thật chẳng thấy chúng có gì khác nhau mà. Bạch Phong dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, nói với Lạc Y, đương nhiên là chất lượng, hồi thể đan của các ngươi không sánh bằng một góc của đan dược này. Bạch Phong hừ mũi như xem thường Lạc Y nông cạn, nàng cũng không giận tiếp tục nghiên cứu đan dược này thật sự tốt như vậy sao? Tác dụng nghịch thiên như vậy thì thuốc ở hiện đại không thể nào sánh được. Thế nhưng, đan dược này ở thần giới còn không được vào danh sách hạ phẩm. Vậy mấy đan dược kia còn có tác dụng như thế nào? Lạc Y thả viên đan dược xuống chuyên tâm nghiên cứu sách của Bạch Phong. Đan dược trong đây hiệu quả gì cũng có. Nào là dưỡng nhan, thăng cấp, thậm chí là đan dược cứu thế. Nhưng những thứ này, nàng chưa thể luyện được. Bạch Phong nhìn Lạc Y trong mắt xẹt qua dị sắc. Người có phải nàng không? Sứ mạng của ta là tìm kiếm thần nữ, cho đến lúa chết ta cũng không tìm được nàng. Lẽ nào, ngươi thật sự là sứ mạng? Bạch Phong trong mắt lóe sáng, nhưng không thể hiện với Lạc Y, mặc kệ ngươi là ai ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Dù có khi tương lai, ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao mà phóng mắt nhìn thiên hạ này, cách chương.